Chương 4. 633 giữa chúng ta không có gì để nói. Trong nháy mắt này, tiểu gia hỏa có loại chạy trối chết xúc động. Phảng phất như là, chính mình từ trên xuống dưới từ trong tới ngoài, đã bị người cho xem thấu, để người vội vàng không kịp chuẩn bị đến cực điểm. Nàng nếm thử âm thầm mang theo lão gia gia cùng nữu nữu cùng nhau hồi đảo nguyên tinh, nhưng không có kết quả. Mắt thấy Cầm Nhị ánh mắt lạnh như băng rơi vào cái kia hai trên thân người, dường như lại muốn đối với người khác động thủ, Tiểu Mục quyết định thật nhanh, nháy mắt liền đem hai người thu nhập hẽ ra trí vật phù bên trong, căn bản không kịp cùng bọn hắn giải thích thêm cái gì. Mà cùng lúc đó, Cầm Nhị công tử đã cướp thân mà lên, khẽ vươn tay kéo lại Kiều Mục thủ đoạn, một giây sau liền chộp đoạt lấy nàng không kịp thu hồi trí vật phù. Ách! Hai công tử lánh cười lắc đầu, thật không nghĩ tới ta Kiều Kiều, lại cũng có đại phát thiện tâm một ngày như vậy. Vì cái gì đây ngươi cùng bọn hắn không oán không cừu, cần gì phải hùng hổ dọa người? Kiều Mục lánh mắt nhìn tấm kia trí vật phù tại trong tay nam nhân thượng hạ tung bay, nỗi lòng đi theo có chút loạn một cái chớp mắt. Người này đến cùng muốn làm gì, tìm một chỗ thật tốt nói chuyện. Giữa chúng ta không có gì để nói. Tiêu Mục ánh mắt cảnh giác lui về sau một bước, dùng sức muốn đem cổ tay của mình từ trong bàn tay hắn rút trở về. Thế nhưng, động tác của hắn biên độ phi thường lớn, một dùng sức liền đem Kiều Kiều đại nhân cho kéo tới bên cạnh mình. Tiêu Mục dùng sức chín châu hai hổ mới không để cho mình trở mình một cái lăn tiến trong ngực hắn, một đôi mắt hạnh trợn mắt trừng trừng, ngậm lấy thật sâu phẫn ý. Ngươi làm gì nói chuyện, vì cái gì từ vừa mới bắt đầu gặp mặt, ngươi liền đối ta ôm lấy cảnh giác. Rõ ràng khi đó chúng ta còn vốn không quen biết. Vì cái gì ngươi muốn kính sợ tránh xa rời xa ta, vì cái gì ngón tay của hắn như có như không phất qua nàng thái dương. Từ Tốn nói, ngươi muốn chạy trốn đâu? Kiểu một gặp hắn sóng mắt thâm trầm, đáy mắt phỉ thúy chi quang lóe lên một cái rồi biến mất, tuy rằng tướng mạo ngày thường vô cùng tốt. Nhưng không hiểu chính là để người sinh ra một loại sợ hãi cảm giác khủng bố. Cổ tay của nàng có chút cứng đờ, sau đó càng thêm tốn sức muốn từ trong bàn tay hắn vội vã rút ra, ngươi buông ra cho ta người bình thường tính mạng, phảng phất sâu kiến, không phải sao? Hắn cầm phù lục giữa ngón tay, chợt mà bô cờ lên vài tia màu xanh tím dòng điện ánh sáng nhạt. Ngươi đoán, ta đem bùa này hủy, người ở bên trong còn có thể giữ được tính mạng? Kiều Mục lánh cười một tiếng. Im lặng không lên tiếng nhìn qua hắn, cũng không nói lời nào. Ngươi khẳng định trong lòng đang nghĩ, lấy tử phù tính chất, ta không có khả năng hủy được mất phải không? Cầm Nhị công tử bỗng nhiên mỉm cười, đáy mắt giống như nở rộ lưu quang, nhìn xem cực kỳ ôn nhu, lại làm cho lòng người sinh lạnh lẽo hàn ý. Kia là ngươi. Nhị công tử rốt cục buông ra năm ngón tay, buông ra cổ tay của nàng, túi đầu nhìn một cái nàng ngọc bạch hạo trên cổ tay, bị hắn chỉ lực bóp ra tới một khối tím xanh. Bất mãn nhíu mày. Ngươi không cách nào hủy diệt đồ vật, không có nghĩa là bản công tử không có cách nào hủy đi. Hiện tại, còn muốn chạy trốn a? Hắn trong nháy mắt dương lên trong tay trí vật phù, sóng mắt nhàn nhạt nhìn qua nàng. A Kiều Mục lãnh nhạt đảo qua hắn một chút, thân hình khẽ rời về sau thoáng lui hai bước. Tùy ngươi. Cầm Nhị công tử sóng mắt khẽ nhúc nhích, nhìn lên trước mắt băng xương ngọc cốt bản tình xảo tiểu cô nương, khẽ mỉm cười nói, Kiều Kiều. Ác tâm như ngươi vậy thực sự được chứ? Tiêu Mục một mặt lãnh đạm nhìn qua hắn. Nửa ngày, mới dương mắt nhìn một cái bốn phía, đã tới, sao không để bọn hắn hiện thân? Cầm Nhị công tử khoe miệng nhẹ cười, đáy mắt lướt qua một chút ý cười nhợt nhạt.